Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, Zoro bế quan. Không phải chỉ kiếm hào đỉnh liền chết ở Long Cung. 3/6, cầu đạt, Frankie, Minh Vương cải tạo triệt để làm xong sao? Nami liếc mắt một cái thần sắc biến ảo không chừng Khalifa phía sau. Lập tức đi tới Frankie trước mặt. Dĩ nhiên, Frankie vẻ mặt tự hào nói rằng, chiếc thuyền này ở chỗ này đặt 800 năm, không có vấn đề sao? Nico Robin có điểm không yên tâm nhắc nhở. Tuyệt đối không thành vấn đề. Chiếc thuyền này tuy là đặt ở nơi đây 800 năm, nhưng ở 800 năm trước, chế tạo Minh Vương một nhóm kia cường đại đóng thuyền sư nhưng là ở Minh Vương thân thuyền bên trên. Để lại một tầng đặc thù tài liệu. Tầng này tài liệu có thể hoàn mỹ cắt đứt Minh Vương cùng ngoại giới không khí tiếp xúc. Cho nên dù cho Minh Vương đặt vượt lên trước 800 năm, chiến hạm chỉnh thể cơ năng cũng không có chút nào thoái hóa. Frankie vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta lên đường đi. Thuyền của chúng ta chữa bệnh còn đang chờ chúng ta đây. Dory hận không thể lập tức đi vào quần đảo Sabaody làm một trận lớn tựa như. Vẻ mặt kích động đối với Nami nói rằng, lúc này đây, hắn hẳn không có lý do cự tuyệt nữa chúng ta mời. Brogy nói rằng, Zoro đâu? Nami nhìn lướt qua đứng trên bong thuyền mọi người, lại phát hiện tìm không thấy Roronoa Zoro hình bóng. Kiếm sĩ tiên sinh chắc còn ở Long Cung bế quan luyện kiếm. Hắn đang bế quan trước từng nói qua, giả sử ở chúng ta xuất phát, hắn không thể bước vào kiếm hào đỉnh liền chết ở trên biển. Nico Robin nhìn một chút đồng hồ báo thức, người này thật đúng là điên cuồng. Ta sống trên 100 năm, còn không có gặp qua giống như hắn như vậy cực đoan kiếm sĩ. Cư nhiên lấy huyết nhục chi khô cứng rắn kháng thủy áp, lặn xuống Long Cung tới luyện kiếm. Cái này căn bản là ở cầm sinh mệnh tới cua đao. Nghe Nico Robin vừa nói như vậy, Brogy mắt Chariton lúc lóe lên một hoảng sợ. Xem ra gần đến quần đảo Sabaody đánh một trận mang cho hắn rất lớn áp lực a. Dory thật sâu thở dài. Đối mặt Roronoa Zoro, hắn vị này nhìn kỹ vinh quang lớn hơn hết thảy cự nhân cũng là vì đó thuyết phục. Ít nhất hắn thực sự không có dũng khí cùng năng lực giống như Roronoa Zoro một dạng. Chỉ là dẫn theo cái đặc chế khí nén đồng, liền trực tiếp lặn xuống Long Cung luyện đao. Đáng sợ hơn là ban đầu Frankie còn không có chế tạo dưỡng khí đồng thời điểm. Zoro nhưng là lẻ loi một mình, cái gì cũng không mang liền tiềm xuống biển. Hắn lao thẳng đến chính mình coi là thủ hộ đội thuyền cùng thuyền viên thủ thuyền người. Hơn nữa đệ nhất thế giới đại kiếm hào cái này mục tiêu vẫn quất lấy hắn. Cũng khó trách hắn sẽ điên cuồng như vậy, cực đoan đề cao thực lực. Cho dù là rất chẳng mấy chốc khổ rèn luyện Nami, lúc này cũng có thể lý giải Roronoa dù sao Zoro phía sau nhưng là bao lớn đồ đạc trông đỡ hắn. Để hắn không thể không đi chơi mệnh. Cũng đúng vậy a, mà nhân tiên sinh đã càng chạy càng xa. Hắn cũng chỉ có như vậy mới có thể đuổi theo ma nhân tiên sinh bước chân. Brook là một danh kiếm sĩ, đồng dạng có thể hiểu được Roronoa Zoro ý tưởng cùng tâm tính. Ta đi gọi hắn trở về a. Frankie mang theo đặc chế dưỡng khí đồng cùng áo lặn nhảy vào Long Cung bên trong. Dù cho hắn làm người cải tạo, đồng thời mặc vào có thể đối với kháng thủy đè đặc chế áo lặn, nhưng khi hắn không có vào đại hải ở chỗ sâu trong lúc, vẫn là cảm thấy vô biên áp lực đè ép mà đến. Hít kha zz hí zz quá cực khổ. Người này trước đây không cần áo lặn cùng dưỡng khí đồng, đến tột cùng là làm sao lặn xuống Long Cung đi luyện kiếm. Frankie tâm lý hít một hơi, cố nén các vị trí cơ thể truyền tới không khỏe. Dưới đường đi tìm, rất nhanh đang ở đại hải ở chỗ sâu trong Quơ Đao Roronoa Zoro, thân ảnh liền chiếu vào hai mắt của hắn trong cái yếm, tìm được Roronoa Zoro phía sau. Frankie vừa mới chuẩn bị đi gọi hắn lúc, một bóng đen to lớn nhất thời đem phương viên mấy trăm thước hải vực hoàn toàn bao phủ. Đại hình hải quái. Frankie xem tinh tường này đạo khổng lồ bóng ma lúc, nhất thời phát hiện lúc một đầu dài đến gần ngàn mét xa hình hải quái. Như vậy nhân vật khủng bố, cho dù là ở ngoài khơi, muốn một mình hắn đối mặt đều có cú sang, chớ nói chi là tại đáy biển này. Ngoặc kép, không xong, bị nó theo dõi. Nguyên bản vẫn còn ở lén lén lút lút kêu lên Roronoa Zoro rời đi, Frankie phát hiện xa hình hài quái cái kia một đôi tàn bạo con người đột ngột rơi vào trên người hắn lúc, hắn gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Giống xa hình hải quái phát hiện Frankie sau đó, nhất thời dưới đáy biển phát sinh một tiếng gào thét. Sau đó cuồn cuộn nổi lên to lớn dòng sông một ngụm hướng phía Frankie nuốt cắn qua đi. Xong đời, bản đại gia sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Không chết ở CP9 trong tay. Không chết ở thất vũ hải trong tay. Không chết ở đại tướng Aokiji trong tay. Hôm nay nhưng phải chết ở một đầu hải quái trong miệng. Frankie đồng tử chợt co rụt lại. Lúc này, hắn mặc dù muốn chạy trốn cũng không kịp. Dưới đáy biển hắn tốc độ di động nhưng là còn kém rất rất xa đại hải sủng nhi một dạng xa hình hài. Quái, suy kéo, vương hào, đang ở Frankie cả kinh hồn phách đều kém chút toát ra bên ngoài cơ thể thời điểm. Xa xa trong đại dương phóng phật rơi vào cảnh giới, vật ngã lưỡng vong. Đang hết sức chuyên chú Quơ Đao Roronoa Zoro hai tay bỗng hướng phía Frankie vị trí nhẹ nhàng vung lên, ảm đạm vô quang ngàn mễ hải bên trong chợt bùng lên ra rực rỡ chói mắt lam quang. Một đạo dài đến vài trăm thước, phảng phất ngao du tứ hải thần long một dạng khủng bố kiếm khí trong nháy mắt từ Roronoa Zoro trong tay song đao bên trên bung ra, kiếm quang lóe lên. Nguyên bổn muốn đem Frankie nuốt vào trong bụng xa hình hải quái liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị cái này dài đến mấy trăm thước khổng lồ kiếm khí xé ra đại não. Một đường thiết cắt đến cuối bộ phận, cho đến cả người đều bị chém thành hai nửa. Kiếm khí kia còn không bỏ qua, tiếp tục bay ra sấp xỉ cây em mới dần dần với trong biển sâu tiêu tán từ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.